Sasusako 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 6, lần đầu tiên dành cho Sasuke, 17 cộng 1 cộng tương đương. Góc truyện audio.com, cậu bước lên phòng cậu loạng choạng bước vào kéo cà vạt ném xuống đất gỡ áo khoác ngoài ném lên ghế đang ngủ nghe tiếng động mạnh Sakura mơ màng tỉnh dậy thấy Sasuke đang tiến tới cô giật mình tỉnh táo ngồi dậy anh làm sao vậy? Sakura bước tới lo lắng hỏi, cái gương mặt này không lẽ bị bỏ thuốc? Sakura chạm tay lên mặt Sasuke, Sakura tôi khó chịu quá. Sasuke nhăn mặt khó thở, ây anh đừng làm bậy, tôi hét lên đó, Sakura run rẩy sợ hãi nói, Sakura xin lỗi, cậu ghé sát tai cô nói nhỏ, bàn tay nhanh chóng kéo áo cô xuống một cách mạnh bạo ném cái áo tơi tà te tua xuống đất. Sasuke xin anh ưm, chưa nói xong cô đã bị Sasuke bịt miệng bằng một nụ hôn. Tay cậu luồn vào áo ngực chạm nhẹ nhũ hoa rồi mân mê nó mất kiên nhẫn với cái móc áo ngực cậu giật mạnh trong vô thức cậu ngậm lấy đầu nhũ hoa mút mạnh mặc cho Sakura đang khóc tay cô nắm chặt tóc cậu. Cậu đưa nụ hôn lên cổ cắn một cái làm chủ quyền đưa tay xuống gỡ rồi ném quần cô ra. Đừng Sasuke, anh dừng tay lại, Sakura co người lắc đầu liên tục, cậu ghì chặt cô xuống nếm ấn đôi mình xuống môi cô tay trái cậu đưa xuống kéo chiếc quần lót hồng phấn ra khỏi cơ thể cô. Đưa ngón tay trỏ vào trong cô. Nơi đó, co giật nhanh chóng truyền cho cô cảm giác đau đớn miệng vô thức rên. Sasuke lùi xuống cậu đưa lướt mình vào trong cảm giác nhột nhột khó chịu tay cô nắm chặt hai dòng nước mắt cứ rơi cô nằm im không nhúc nhích sợ kích thích cậu. Nơi đó, ẩm ướt đần cô ngạc nhiên rồi lại sợ hãi khi thấy Sasuke trút bỏ quần áo. Sasuke đừng, cô run rẩy nói to cô cự quậy cố tránh ánh mắt thèm khát của cậu. Sakura hét to, đau quá Sasuke anh nhẹ thôi rút ra đi, Sakura lắc đầu không dám mở mắt, Sasuke hôn lên đôi mắt đẫm lệ, em chịu khó chút nhé sẽ đau lắm đấy, Sasuke vén lọn tóc cô lên, cậu bắt đầu di chuyển cảm giác đau tê liệt chiếm lấy Sakura cô nắm chặt cái chăn nhắm nghiền mắt lại vô thức di chuyển theo cậu. 15, sao, Sasuke đau, anh dừng lại đi, Sakura nói nhỏ, có lẽ vô tình hay cố ý mà cậu càng di chuyển mỗi cú nhấp hông làm cô đau thấu xương mỗi lần làm vậy cậu đưa. Thằng bé, của mình vào sâu trong tử cung của cô, giọng cô rên cũng nhỏ dần gần như muốn mất giọng, cậu rút, nó, ra bắn thứ nước màu trắng đục nóng bỏng ra ngoài khua tay ôm cô vào lòng. Ngủ đi Sakura, sáng hôm sau, Sakura cựa quậy đôi mắt lục bảo mở ra. Trước mặt cô là cơ thể săn chắc có làn da trắng đưa tay chạm lên sóng mũi vuốt thẳng xuống cô nhìn gương mặt tuấn tú. Hoa đẹp trai quá nhìn kỹ như vậy mới thấy đẹp, cô cười khúc khích, mi dày quá cái đôi mắt sắc bén này muốn chọc cho mù dễ sợ. Tóc xanh đen đẹp quá tự nhiên hay nhuộm đây ha, đưa tay lên chạm vào mái tóc, bạc hà thơm quá, cô định nhổ vài công về chơi đưa tay lên thì bị bàn tay Sasuke nắm chặt đôi mắt sắc bén mở ra nhìn làm cô giật mình cảm giác vật gì ở chân cô bật dậy. Sasuke đê tiện, cô hét lên rồi ụp mặt xuống gối. Cơ thể cô truyền đến cảm giác đau đớn cô nằm im bất động làm Sasuke phì cười một cái rồi đứng dậy quấn khăn ngang lưng nói. Sakura đi tắm cho sạch sẽ nào. Giọng nói ma mị vang lên. Đê tiện đồ khốn, Sakura lên tiếng trách móc. Sasuke kéo chăn ra nhấc bổng cô lên lôi vào nhà tắm. Nóng quá, Sakura ôm lấy cổ Sasuke như con mèo lười tắm. Ngồi trong đây ngâm mình cho ấm chút rồi ra. Sasuke nói tay xoa xoa đầu cô, từ lúc nào Sakura đã trở nên ngoan ngoãn, hơn nghe theo lời Sasuke một cách vô điều kiện, góc truyện audio.com, cậu bước ra khỏi phòng tắm bật vòi nước lạnh tất nhiên chung quay cậu là làn khói trắng ựa đẹp quá. Sakura ngồi ngắm đủ chưa em lo tắm còn ra ngoài ăn sáng, Sasuke liếc, 15, vật lộn trong phòng tắm, họ cũng chịu mò ra ngoài. Đứng hình toàn tập khi họ nhìn cái giường khóe mắt Sakura giật giật nhớ kỹ chuyện tối qua. Hích hích mới quen nhau có mấy chép nhầm mấy tuần à mà làm cho em ra nông nỗi này. Sakura đấm ngực Sasuke trách móc, tại tối qua anh bị bỏ thuốc, phê, thuốc quá nên mới, Sasuke gãi đầu cười, cần anh chụp hình đống, máu, trên giường cho em làm kỷ niệm không? Sasuke ghẹo, không, cô trả lời dứt khoát, vậy từ giờ em trở thành phụ nữ của anh rồi đấy. Sasuke nháy mắt rồi ra khỏi phòng, một giây, hai giây, ba giây, đê tiện, cô hét lớn, nhẹ nhàng một chút ahihi, ăn mừng 2k follow, bung lụa cách chương.